Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, năm xưa chuyện cũ, Cửu Huyền Sơn, sương mù đã hoàn toàn bao phủ, nhưng mà, Cửu Huyền Sơn cũng không có vì vậy mà biến mất, cái kia tối đỉnh phong đệ cửu núi, một mảnh màu son không lá cây cối, treo một cỗ trẻ tuổi thi thể. Tóc dài rối tung, thấy không rõ hình dạng. Thiên Chú Thành, đối với cái này cái dám ngăn cản bản thân đóng cửa tồn tại. Cửu Huyền Sơn cũng cho tương ứng đáp lại. Vô tận dáng chiều bắn ra bốn phía, dẫn dắt Thiên Chú Thành, muốn đem kia kéo vào Cửu Huyền Sơn. Cái này phiền toái, Thiên Chú Thành thành chủ thở dài. Thần sắc có chút ngưng trọng. Cái này một thành tỷ lệ hay vẫn là đã xảy ra. Cũng may, chẳng qua là dẫn dắt, không phải càng quá kích phản ứng. Nhưng mà, muốn thành công đem Thiên Chú Thành từ Cửu Huyền Sơn dẫn dắt giải thoát đi ra, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Điều này cần bọn hắn tập trung tinh lực, chậm rãi điều khiển, đem tiêu phí đại lượng thời gian. Không nghĩ tới, vì chính là mấy người đệ tử Thiên Chú Thành đều chuyển đi ra tại Cửu Huyền Sơn hoang dã một chỗ dị không gian. Một gã hắc y trung niên khô gầy nam tử đứng thẳng lẩm bẩm nói. Hắn cái trán có một đạo màu đen vết tích, tràn đầy ma tính, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn lại để cho những tiểu tử kia trốn tới. Bằng không thì đã chết quái dị đáng tiếc đấy. Khô gầy nam tử chuyển qua ánh mắt, hướng lên trời đúc núi phương hướng nhìn lại, lắc đầu đáng tiếc, thời cơ chưa tới. Bằng không thì cái này chính là một cái đánh Thiên Chú Thành cơ hội thật tốt. Trời đúc núi, chân núi, một nhà luyện khí phủ kín trong, trung niên hán tử buông xuống rượu bình, từ dài ghế gỗ cao thấp cất bước, rốt cuộc bước ra rồi gian phòng này căn phòng nhỏ. Đi tới trên đường, trung niên hán tử, thô điên cuồng trên mặt, có một chút chòm râu, đã chán trường, lại tản ra một cỗ cứng cỏi tinh thần lực. Ở chung quanh người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Hắn lên Thiên Chú Sơn, ai, tử quỷ, hôm nay nghĩ như thế nào lên đi ra. Có một trung niên nhân trêu chọc nói, hắn mặc dù so với trung niên hán tử về sau Thiên Chú Thành, nhưng là có hơn 10 năm rồi, đối với cái này mỗi ngày lại trong nhà tử quỷ, cũng là thường có nghe thấy. Trung niên hán tử không nói gì, đi nhanh Thiên Chú Sơn, đi qua cái này đã quen thuộc lại lạ lẫm khu vực. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã có một khối màu đen lệnh bài. Lên lớp giảng bài Thiên Chú Thành ba chữ, mặt sau lại là một cái tám. Đi đến trời đúc núi đỉnh núi, một cái Thiên Chú Thành đệ tử ngăn cản hắn. Chẳng qua là nhoáng một cái, trung niên hán tử liền biến mất tại người đệ tử này trước mặt. Lại để cho người trẻ tuổi này còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Trung niên hán tử, lần nữa đi tới nơi này cái đã từng ấm áp địa phương. Qua lại trí nhớ giống như thủy triều tuôn ra. Những cuộc sống kia, đối với hắn mà nói, vẫn còn kỳ chân quý nhân. Nhưng đây chính là phần này chân quý. Hành hạ hắn nhiều năm như vậy, theo nhớ lại làm sâu sắc. Trên người hắn, một cỗ mênh mông khí tức hướng bốn phía tản ra. Trong chốc lát, phong vân động, thiên địa kinh sợ, ta thạch tượng, đã trở về, một tiếng chấn động thiên địa hét lớn, từ phía trên đúc núi đỉnh núi truyền ra, cái này âm thanh hô to, dần dần truyền xa, vốn là dưới núi người nghe thấy được, ngay sau đó chung quanh vô số sa hoàng triều người trong nghe thấy được, ngay tại lúc đó, Thiên Chú Sơn chỗ nào đó, một mảnh khác trong không gian, tam mạch mạch chủ chân thân, một mực hai mắt nhắm chặt mãnh liệt mở ra, Cửu Huyền Sơn bên cạnh, chính đợi chờ Khương Dự thập đại địa cảnh đỉnh phong nghe thấy được. Trong bọn họ, có không rõ, có kinh hãi. Thứ ba mạch trưởng lão càng là sắc mặt hơi mù. Thiên chú thành bên trong, vận hành này thành thiên cảnh đám. Thiên chú thành thành chủ thân tim run rẩy, tượng chủ thở dài, nhị mạch mạch chủ, tứ mạch chủ, lục mạch chủ, tâm thần ngốc trệ. Thiên chú thành đều bị cửu huyền sơn dẫn dắt tiến vào một phần. Cái này, đều là ngươi tính toán tốt sao? Thiên chú thành thành chủ không dám tin nói. Hắn nhớ tới đã từng cái kia cứng cỏi ngay thẳng bát sư đệ. Cuối cùng chừng nào thì bắt đầu biến thành cái dạng này. Sư huynh đệ năm người đều là phức tạp vô cùng. Thạch tượng là ai? Đây là tuyệt đại đa số người nghe được cái thanh âm này phản ứng đầu tiên. Nhưng mà, ngay sau đó, để cho bọn họ không thể tin đất sự tình xuất hiện. Trời đúc núi núi, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là thiên cảnh mạch chủ, là tam mạch, người kia là ai? Vậy mà lại để cho tam mạch chủ hiện thân. Đã lâu không gặp, bát đệ. Ngươi là trở về nhận sai sao? Nếu như ngươi thành tâm, chúng ta gặp tha thứ cho ngươi. Tam mạch chủ sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ. Nhàn nhạt nói ra, thạch tượng nhẹ nhàng nâng đầu. Sắc mặt đạm mạc, gương mặt này có bao nhiêu lâu không gặp, nhưng không có một tia hoài niệm. Lúc trước còn sống tình nghĩa huynh đệ, đã ở một kiếm kia bên trong. Bị hoàn toàn chặt đứt. Thạch tượng không có trả lời. Hắn bất thiện ngôn từ, đương nhiên không là người này đối thủ. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ hết thảy tranh luận cũng không có ý nghĩa. Giữa bọn họ, sớm chính là ngươi chết ta sống. Thạch tượng cất bước trùng lên thiên không, cùng tam mạch chủ đối mặt. Trên người khí thế bộc phát, như trời như địa phương. Bát sư đệ, là muốn hướng ta chỉ giáo tu vi sao? Năm đó chính là ta thế hệ sư phó dạy ngươi. Hiện tại lại đến, bát sư đệ có thể có lòng tin có thể thắng được một bậc. Tam mạch chủ lúc này cũng lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười. Ta duy nhất thất bại sự tình, liền là năm đó thái quá mức ỷ lại các ngươi. Không có vất vả tu luyện. Lúc các ngươi biến thành địch nhân thời điểm, ta chính là như thế yếu ớt. Thạch tượng lạnh lùng nói ra. Im ngay, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nhưng là thiên chú thành thành chủ, bát sư đệ, năm đó ngươi đối với tam sư huynh hạ độc, hại cửu sư đệ tự sát, đã nhiều năm như vậy, thậm chí vẫn không biết hối cải sao. Chẳng lẽ ngươi đều quên nhớ năm đó sư phó dạy bảo? Thiên chú thành thành chủ phẫn nộ nói ra. Thạch tượng xoay người, nhìn thiên chú thành thành chủ. Cái này đã từng vì hắn che gió che mưa ngũ sư huynh. Trong lòng có chút khó chịu, hắn quyền đầu chấn động. Thiên chú thành thành chủ hư ảnh liền tiêu tán. Thiên chú thành thành chủ chân thân còn bị cửu huyền sơn sở khiên dẫn ở. Chỉ có thể truyền đạt một cái hư ảnh. Không có gì lực lượng. Đến đây đi. Năm đó ta thua thất sư tỷ thân pháp. Làm hại nàng chết rồi. Hiện tại là nên lấy đã trở về. Thợ đá sát ý bộc phát. Lực lượng vô cùng hướng tam mạch chủ mà đi. Tam mạch chủ ngẩng đầu. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong thân thể yên lặng lực lượng bộc phát, bao la bầu trời, nghiêm túc bầu không khí, biểu lộ ra không có chút nào hòa hoãn chi địa chiến đấu sắp triển khai. Trong một chớp mắt, thiên địa tựa hồ sụp đổ rồi, cực lớn tiếng nổ vang vọng bốn phương, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, như hai cái thế giới chạm vào nhau. Giống như thế giới hủy diệt xu thế. Thiên cảnh ở giữa chiến đấu, tại đây nam cảnh đã bao lâu không có đã xảy ra. Làm sao huống cùng như vậy sinh tử chi đấu. hai đạo thân ảnh xông lên trời. Bọn hắn không có ở mảnh không gian này chiến đấu, mà là sáng lập lại một cái dị không gian. Chẳng qua là hư ảnh phóng rồi đi ra, phóng thích uy lực còn lại cũng như thế dọa người. Trời đúc sơn đô đang run rẩy, áp lực cực lớn rơi vào những cái kia đệ tử trẻ tuổi trên người, để cho bọn họ không khỏi té ngã. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ lại biến thành phàm nhân. Không gian tại nổ vang, từng cái một dị không gian tại nghiền nát, từng cái một lại đang ra đời. Vô tận linh lực tại hai người giữa kích động, thiên địa chi uy áp bách lấy phía dưới đại địa. Không nghĩ tới, bát sư đệ, ngươi thiên phú so ra kém chúng ta, rồi lại đột phá thiên cảnh, còn tới rồi thiên cảnh tam trọng. Ly trên ba ngày chẳng qua là một bước ngắn a. Tam mạch mạch chủ thở dài nói ra, đối với thợ đá tu vi cũng rất giật mình. Ngươi có thể đạt tới, ta lại vì sao không thể? Thạch tượng lạnh lùng nói ra, trong mắt bộc phát ra sát ý. Sử dụng không gian chung quanh đều đã xảy ra vạn vẹo. Thiên cảnh tam trọng, dưới ba ngày cực hạn, hai cái sư huynh đệ giữa tu vi tương đối, trận chiến đấu này đã định trước đem tràn ngập máu tanh tàn khốc. Cửu huyền sơn bên ngoài, thiên chú thành vẫn còn thụ lấy dẫn dắt, thiên chú thành thành chủ cũng chậm chậm trễ không thể thoát thân. Hãy mau đem thiên chú thành thoát ly cửu huyền sơn hấp dẫn. Trên thiên chú sơn có người xâm lấn, thiên chú thành thành chủ nói ra. Nghe vậy, mặt khác bốn cái cùng thiên chú thành thành chủ thầy ra đồng môn mạch chủ, trong lòng sốt ruột buồn giận, qua lại những sự tình kia lại lơ lửng ở hiện tại bọn hắn trong lòng, để cho bọn họ không thể nào giải quyết. Là quỷ vực tông sao? Thiên chú sơn không là có thêm phòng ngự, dù là quỷ vực tông thời gian ngắn cũng công không tiến đến a. Đằng sau gia nhập thiên cảnh không rõ ràng lắm tình huống. Hỏi, không phải thiên chú thành chủ hít sâu một hơi, là một cái có thể tự do xuất nhập thiên chú sơn người. Nghe vậy, bọn hắn càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không dám trễ nãi. Ai lớn như vậy cuồng họng, hô cái tên tại sao ư? Khương Dự một bên bay, trong miệng thẳng mắng to, vốn là đang lẩn trốn chết, chờ đợi lo lắng, cái kia một tiếng nổ vang, thiếu chút nữa không có đem hắn hồn dọa đi ra. Bất quá, cái này gọi là thạch tượng lớn giọng lại là gia hỏa nào? Nhìn thiên chú thành những trưởng lão kia, lực chú ý cũng không tại trên người ta. Hơn nữa, ta thiên chú thành yêu bài đây. Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có linh? Gặp ta muốn chạy trốn rồi, chính mình quay về thiên chú thành rồi hả? Khương Dự nghi hoặc. Khương Dự mượn dấu ở cửu huyền sơn phía ngoài máy giám thị, đem lúc này chỗ đó tình huống xem trọng nhìn thấy tận mắt. Tuy rằng, không biết cái này đột nhiên chạy đến, gián tiếp giúp mình một chút người là ai. Nhưng mà, nếu như có thể thừa dịp loạn chạy trốn, cái kia cũng đừng có trì hoãn. Khương Dự liên hệ rồi chính mình tại Thiên Chú Thành sư phó. Từ lúc 2 tháng trước, Khương Dự khiến cho trung niên hán tử sớm chút chạy, cũng không biết chạy đến đâu trong rồi. Nhưng mà, nhỏ giọt vòng tay nhưng không có tiếp, chỉ có một không người tiếp nghe. Khương Dự nhíu mày, nhà mình sư phó sẽ không có chạy trốn, sớm bị thứ ba mạch giam cầm đi lên sao? Khương Dự sắc mặt biến hóa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ huy một cái người máy, hướng lên thiên chú thành bên kia đi, tìm hiểu tình huống. 333 tiếng vang lên, đây là một cái người máy truyền đến tín hiệu. Cái này cái người máy bị đuổi kịp rồi, là một cái thực lực rất mạnh trung niên nhân, nhưng trong tay hắn Có địa cảnh thực lực người máy tựa như một đứa bé giống nhau bị đùa bỡn đánh nát. Khương Dự còn chưa kịp kinh ngạc, lại một cái người máy truyền đến bị hủy diệt tín hiệu. Cho dù thế cục bị thạch tượng đảo loạn rồi, nhưng mà Triệu Vực Trạch sớm liền mang theo người đến đuổi giết Khương Dự. 20 tên địa cảnh tam trọng, cho dù phân tán ra, nhưng bất kỳ người nào tìm được Khương Dự đều muốn rất khó địch qua. Khương Dự trong mắt thần sắc biến hóa, biết mình chính thức khảo nghiệm đã đến. Địa cảnh tam trọng, hơn nữa còn là thiên chú thành địa cảnh tam trọng, thực lực mạnh hơn so với bình thường cùng cảnh. Hơn nữa đều là thứ ba mạch người, sẽ không đối với Khương Dự có chút hạ thủ lưu tình. Bất quá, bọn hắn đều nhịp lại không biết mình có phi hành hạm, tốc độ muốn vượt qua bọn hắn. Hơn nữa cố giữ y luyện chế ngọc bội, kéo dài nữa sẽ phải càng trốn càng xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vứt bỏ bọn hắn. Nhưng mà Khương Dự rồi lại đã nhận ra không đúng, phía sau xuất hiện kẻ đuổi giết, số lượng quá ít, chỉ có mười mấy, mà Triệu Vực Trạch mang ra nhưng là 20. Những người còn lại đi đến nơi nào rồi hả? Khương Dự tâm thần khẽ động. Triệu Vực Trạch thân phận không tầm thường, trên người bảo vật không biết nhiều ít, muốn nói có cái gì bước nhảy không gian phá không đồ vật các loại cũng không phải là không được. Khương Dự nhớ tới nơi đây địa hình, mặc dù là hoang dã, nhưng có rất nhiều nguy hiểm khu vực, các loại hung thú chiếm cứ, thậm chí có thiên cảnh loại thú. Những địa phương kia là tuyệt địa, coi như là không là tuyệt đối, cũng có thật nhiều có địa cảnh đỉnh phong hiểm địa. Đối với hắn mà nói, cùng tuyệt địa không có gì khác nhau. Dù sao, với tư cách con sâu cái kiến, bị mèo dẫm cùng bị hổ dẫm cũng không có cái gì khác nhau, dù sao đều bị giết chết. Mà ra đi những thứ này địa phương nguy hiểm, tương đối an toàn khu vực, ở phía trước chỉ có 5 cái địa phương là tương đối an toàn đấy. Nếu như bọn hắn nhảy đến chính mình phía trước, chờ đợi mình chui đầu vô lưới, chính mình sao ngây ngốc qua, không phải nhận lấy cái chết sao? Nguy hiểm thật. Khương Dự liền lau một cái mồ hôi lạnh, mặc kệ suy đoán thiệt giả, hắn đều muốn dự phòng. Đây là đang mang mạng nhỏ đại sự. Khương Dự không có tiếp tục hướng trước, phía trước an toàn khu vực giảm bớt, ngược lại mà ở trong đó rộng lớn, ẩn thân khu vực nhiều, tương đối an toàn. Ngày hôm đó, Khương Dự đã tìm được một cái đặc thù địa hình, Lôi Lâm, cùng Cửu Huyền Sơn Lôi Chi khu vực tương tự. Khương Dự tiềm phục tại nơi đây, phái ra người máy, trước khi chia tay hướng 5 cái thông đạo cửa. Những người máy này đều là Khương Dự bộ dáng, một bộ lén lén lút lút bộ dạng, xuyên qua 5 cái thông đạo, làm thăm dò, cuối cùng 5 cái người máy đều an toàn thông qua được. Không ai sao? Khương Dự nghĩ thầm ẩn đi, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là lại để cho người máy trên người thoát ly dưới đi một tí máy giám thị, khiến chúng nó lần nữa trở lại thông đạo, giám thị lấy hướng đi. Những thứ này máy giám thị đều rất nhỏ, đều trong không khí vi khuẩn không sai biệt lắm, rất khó bị phát hiện. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có bóng người đi ra, là theo chân Triệu Vực Trạch 20 địa cảnh một trong. Theo như Triệu sư đệ lời nói, đem những này khôi lỗi đều an toàn buông tha đi, gặp dẫn tới thứ 8 mạch phản nghịch bên trên sao? Người này địa cảnh cau mày nói đến, bất kể như thế nào, lần này thứ 8 mạch tổ sư gia đều chạy đến rồi, không được bao lâu cũng sẽ bị mạch chủ giết chết. Cái này thứ 8 mạch dư nghiệt cũng không thể bỏ qua. 5 cái trong thông đạo, chỉ cần một cái có người, Mặt khác bốn cái thế tất cũng sẽ có người. Quả nhiên phiền toái. Chẳng qua là gia hỏa này câu nói kế tiếp là có ý gì? Thứ tám mạch tổ sư gia. Thứ tám mạch không phải là không có mạch chủ sao? Khương Dự nghi hoặc. Được rồi, lại tổ sư gia thì như thế nào? Cái mạng nhỏ của mình vẫn phải là dựa vào chính mình. Thừa dịp tổ sư gia quấy rối, chính mình tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chợt hiện người mới đúng. Tổ sư gia phù hộ a, Khương Dự nói ra. Hắn nhìn lấy phía sau Lôi Lâm, cái kia mãnh liệt lôi điện, không giống với lôi chi khu vực, lôi điện đều là bị trói buộc ở đấy. Nơi đây càng thêm tàn bạo, lực phá hoại 10 phần. Khương Dự trong lòng kế hoạch lấy Cửu Huyền Sơn bên trong, Thiên Chú Thành thành chủ rất nặng lặng yên. Lần này thạch tượng tính toán bọn hắn, thừa cơ đối với tam mạch mạch chủ chất vấn, lại để cho hắn rất tức giận. Bát sư đệ, thật là nhập ma rồi. Lục mạch mạch chủ là một cái thô điên cuồng nam tử. Thở dài nói ra, hắn vì cái gì dù sao vẫn là không tin. Thất sư muội là bị quỷ vực tông giết đấy. Tam sư huynh thương yêu nhất thất sư muội, như thế nào lại tổn thương hắn đây? Lục mạch mạch chủ thở dài. Nghe vậy, nhị mạch mạch chủ sắc mặt phức tạp vừa thương tâm. Lúc trước bát sư đệ cùng thất sư muội cùng nhau đi ra ngoài, thừa nhận đả kích quá lớn. Những năm này hắn có lẽ làm có chút quá phận, nhưng cuối cùng là lúc trước chúng ta khinh thường, tài để cho bọn họ bị tập kích. Ngoặc kép. Hết chương.